Ngạo Thế Đan Thần, chương 1654, Chân Châu, góc truyện audio.com, GT, đám này thánh thú tìm được đường sống trong chỗ chết, trong nội tâm rất là cảm kích, bất quá Trầm Tường như vậy vừa hỏi, một ít thánh thú cũng không nỡ bỏ những thứ yêu thích. Trầm Tường nhìn ra một ít thánh thú vẻ mặt khó xử, cái này lại để cho hắn có chút thất vọng. Nhiều như vậy thánh thú ở bên trong, hay là thực sự có chân thành cảm kích đấy? Một gã lão giả đi tới, đưa cho Trầm Tường một cái hộp gỗ nhỏ, nói ra, đây là Ngọc Thần Linh Chi, hẳn là thất phẩm tiên dược. Lão giả đem Ngọc Thần Linh Chi lấy ra, chỉ có to cỡ lòng bàn tay, như là bạch ngọc tạo hình bình thường xinh đẹp tản mát ra nhu hòa bạch quang. Đúng vậy, đây là có thể luyện chế ra ngọc hồn đan Ngọc Thần Linh Chi. Trầm Tường thập phần vui mừng, cảm thấy không có uổng phí cứu những. Này thánh thú, Ngọc Thần Đan xem như một loại tương đối ít có thất phẩm tiên đan, coi như là một ít lão đan tiên, khả năng cũng không biết loại này đan tồn tại, bởi vì đó cũng không phải chủ lưu thông thường tiên đan. Xin chờ một chút một lát, ta chỉ là ghi chép thoáng một phát bộ dáng, rất nhanh có thể trả lại cho ngươi. Trầm Tường đem Ngọc Thần Linh Chi đưa cho Long Tuyết Di, Long Tuyết Di tiến vào u giao giới bên trong, dùng những cái. Kia linh dịch rất nhanh phục chế Ngọc Thần Linh Chi, đây cũng chỉ là một lát thời gian. Lão giả kia lúc cầm đi ra, đã quyết định muốn tặng cho Trầm Tường với tư cách đáp tạ, không nghĩ tới Trầm Tường thật sự sẽ trả cho hắn. Tiếp nhận Ngọc Thần Linh Chi thời điểm, lão giả cũng không có phát hiện cái này Ngọc Thần Linh Chi là phục chế ra đấy, coi như là phùng vũ khiết. Loại này đan thánh cũng khó khăn dùng phát giác, đã có Ngọc Thần Linh Chi, Trầm Tường luyện đan mục tiêu kế tiếp thì có tin tức manh mối, chỉ bất quá bây giờ lại để cho hắn phiền lòng đúng là địa ngục ma đế truy nã hắn, cho hắn mang đến rất nhiều chuyện phiền toái. Những người đuổi giết ta rất nhanh muốn đi tới, các vị hay vẫn là nhanh lên ly khai nơi này đi, ta sợ sẽ liên quan đến các ngươi. Trầm Tường nói ra, những này thánh thú tuy nhiên tại đây Cửu Linh Thiên Hải trong còn sống nhiều năm nguy hiểm, nhưng đối mặt cường đạo thánh tôn nhân loại, bọn hắn lại phi thường nhỏ yếu, rất dễ dàng đã bị bắt lại. Nghe thấy Trầm Tường nói như vậy, nhao nhao cùng Trầm Tường tạm biệt lần nữa luân phiên cảm kích, sau đó vội vàng rời đi, chỉ có mấy cái đi theo Long Tuyết Di nữ tử lưu lại. Chân Châu quân vương là Chân Châu hóa thành, đấy tên là cũng gọi là Chân Châu, mặt khác ba nữ tử, trong đó có hai cái bởi vì là động vật biển, không thể ly khai nước quá lâu, tiến vào u giao giới cũng không thích hợp, cho nên Long Tuyết Di chỉ có thể làm cho các nàng ly khai. Hiện tại, ngoại trừ Chân Châu bên ngoài còn có một cái Bạch Khổng Tước ở lại Long Tuyết Di bên người. Bạch Khổng Tước là thứ khuôn mặt có chút tròn cô gái xinh đẹp, một đầu tóc dài đen nhánh trong kẹp lấy màu trắng khổng tước lông vũ với tư cách trang trí thập phần xinh đẹp, đang mặc bạch trên váy, cũng có một ít màu trắng lông vũ, nụ cười của nàng thập phần ngọt ngào. Trầm Tường cái kia dò xét ánh mắt của hắn, khiến nàng có chút ngượng ngùng hồng khởi khuôn mặt ra, đối với Trầm Tường, nàng trong lòng còn có kính sợ, bởi vì Trầm Tường là một cái lại để cho nàng nhìn lên cường giả. Trầm đại ca ta, là Khổng Bạch Linh, rất cảm tạ ngươi đã cứu ta. Khổng Bạch Linh nhỏ giọng nói, mặt có chút hồng, rất xấu hổ, thật giống như lần thứ nhất đối với nam nhân nói lời nói đồng dạng. Mà Chân Châu quân vương lại bất đồng, tuy nhiên là thư thiếu nữ bộ dáng, nhưng lại mặt mũi tràn đầy hào sảng dáng tươi cười, đối với Trầm Tường nói ra, về sau có giúp được việc địa phương, lên tiếng là được. Trầm Tường cười cười, sờ lên Chân Châu cùng Khổng Bạch Linh đầu, ôn hòa nói, ta là từ Cửu Thiên Thế Giới đến đấy, về sau các ngươi cần phải theo chúng ta trở lại Cửu Thiên Thế Giới, sẽ rời xa cái chỗ này, các ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý, dù sao ta ly khai nước cũng không có việc gì rồi. Chân Châu rất dứt khoát nói, không việc gì đâu, chỉ cần đừng làm cho ta một người tại một chỗ là được rồi, ta sợ cô đơn. Khổng Bạch Linh ngẩng đầu lên, dùng cặp kia xinh đẹp con mắt cẩn thận nhìn Trầm Tường đồng dạng, trông thấy Trầm Tường mặt mũi tràn đầy tà mị dáng tươi cười, mặt nàng nhi đỏ lên, vội vàng gục đầu xuống đến. Trầm Tường hay vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy thẹn thùng nữ tử, hắn cảm thấy Khổng Bạch Linh nhất định là rất ít gặp người bên ngoài. Đi nhanh đi, nơi này có một cái địa ngục ma sứ bị bắt lại, mặt khác địa ngục ma sứ rất nhanh sẽ phát hiện, đến lúc đó không biết là cái gì lợi hại gia hỏa sẽ chạy tới nơi này. Long Tuyết Di nói xong, cũng không vấn đề Chân Châu cùng Khổng Bạch Linh tựu đem các nàng dẫn vào u giao giới bên trong. Nếu như là mấy cái địa ngục ma sứ tới, Trầm Tường ngược lại không có gì phải sợ, nhưng nếu như là lôi đế cái loại này cường giả tới, phong tỏa không gian, lại vây công hắn. Chỉ sợ muốn phiền toái. Trầm Tường trực tiếp theo Bắc Hải chạy đến Nam Hải chính giữa, hắn hiện tại cũng không dám đi có người địa phương, bởi vì những địa phương kia đều có truyền tống trận, người đuổi giết hắn rất nhanh có thể đến tới. Bạch Linh, Chân Châu, các ngươi biết rõ nơi nào hòn đảo có đẳng cấp cao tiên dược sao? Trầm Tường cùng u giao giới bên trong hai nữ tử nói chuyện với nhau. Các nàng nghe được Trầm Tường thanh âm truyền đến, cũng không có cảm thấy kỳ quái, bởi vì Long Tuyết Di đã cùng các nàng giải thích qua ở đây. Ta trước kia ngược lại là biết rõ, chỉ có điều chỗ kia có lẽ đã bị người tìm được, cái này Cửu Linh Thiên Hải còn quá nhỏ rồi, đã nhiều năm như vậy, nhiều như vậy cường đại nhân loại đến tìm kiếm tiên dược, rất nhiều hòn đảo đều bị đi tìm. Trân Châu hít một tiếng, T-R-U-I-E-N-C-U, A-T-U-I-N-E-T, ta trước kia thủ hộ hòn đảo thượng diện tựu có, chỉ có điều bị Thái Thánh Môn một cái trưởng lão cướp đi, mệnh ta đại tài chạy trốn đấy. Khổng Bạch Linh là sinh hoạt tại hòn đảo thượng diện thánh thú, rất ít ly khai qua nàng đảo nhỏ. Bạch Linh, về sau ta sẽ mang ngươi đi một cái nơi tốt, tại đó sẽ có rất nhiều hảo tỉ muội đấy, rốt cuộc không cần sợ Thái Thánh Môn rồi. Long Tuyết Di hì hì cười nói, nàng là muốn Khổng Bạch Linh đưa vào Bách Hoa Cung, tại Bách Hoa Cung bên trong, có không ít nàng coi được nữ tử, nàng phi thường hy vọng trông thấy Bách Hoa Cung trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Trân Châu, ngươi mới vừa nói cái này Cửu Linh Thiên Hải còn quá nhỏ. Vậy nơi nào biển mới tính toán là lớn đây? Trầm Tường hỏi, đương nhiên là Thánh Thủy Thiên Vực Vô Tận Hải. Trân Châu hùng tâm tráng trí nói, ta trước khi... Mục tiêu chính là muốn đi Thánh Thủy Thiên Vực nhìn xem, chỉ có điều muốn tiến hành không gian xuyên toa cần phi thường thực lực cường đại, mở ra không gian thông đạo không ổn định còn gặp phải rất lớn nguy hiểm. Muốn theo một cái thiên vực vượt qua đến một cái khác thiên vực, đừng nói Trân Châu loại này cấp bậc thánh thú, coi như là thánh tôn, đều không dễ dàng như vậy tiến về trước. Nhưng là Trầm Tường lại bất đồng, chỉ cần hắn đi qua cái chỗ kia, hắn hơi chút tiêu hao một ít thần lực có thể rất nhanh mở ra một đầu ổn định không gian trước thông đạo hướng. Thánh Thủy Thiên Vực sao? Ta ngược lại là đi qua một lần, bất quá không có tại đó ngốc bao lâu. Trầm Tường đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hiện tại hắn đã có thất phẩm tiên dược Ngọc Thần Linh Chi, hắn có thể tạm thời không tại đây trong thánh vực ở lại đó. Có thể đi mặt khác thiên vực tránh một chút, dù sao hắn tại thiên vực chỉ thấy qua tự nhiên. Thật sự, ngươi thật sự đi qua Thánh Thủy Thiên Vực, Trần Châu lập tức kích động lên, có thể hay không cùng ta nói cái chỗ kia. Ta từ nhỏ cũng chỉ là nghe nói mà thôi, cùng ta nói lên Thánh Thủy Thiên Vực lão gia gia nhóm bọn họ cũng là đều có các thuyết pháp, có thể là bọn hắn nói bừa đấy. Trầm Tường cười nói, cái chỗ kia không có gì dễ nói đấy, một mảng lớn nước ngẫu nhiên sẽ có một ít đảo nhỏ, bên trong động vật biển có lẽ sẽ rất đại. Trầm đại ca còn có thể nhiều lời một điểm sao? Ví dụ như mùi vị của nước biển nhan sắc nhiều bao nhiêu? Tiểu nha đầu ta đối với chỗ đó thật sự không thế nào hiểu rõ, ngươi nếu như muốn biết rõ ta dẫn ngươi đi xem chẳng phải sẽ biết sao. Trầm Tường cười, nói, cách chương,